Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 842, ba cái chặn giết người. Đến cùng vì cái gì? Quả nhiên, ta trầm luân mấy trăm năm thời gian, đầy đủ rất nhiều cường giả, đi tại phía trước ta, mà lại cũng phát sinh không ít chuyện, chẳng qua, bọn họ sống mái với ta làm gì? Ta làm sao trêu chọc bọn hắn rồi? Tần Dương hóa thành đạp không đi nhanh, thân hình phảng phất điệu tránh, lóe lên vừa hiện, mỗi một bước bước ra, liền sẽ biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài, sau lưng hắc phong trận trận, lượn vòng lấy theo đuổi không bỏ. Một tháng trước, Tần Dương vượt qua tòa kia phù không đảo, một đường tiến lên. Phía trước xác thực cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Mỗi một tòa phù không đảo đều ở liên tục tăng lên. Mỗi một tòa phù không đảo thượng hoàn cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Dù sao không có một cái nào tính mới tốt địa phương. Đều có riêng phần mình nguy hiểm. Tần Dương lách qua nguy hiểm. Một đường tiến lên cho đến vượt qua hơn 70 tòa phù không đảo. Lần nữa leo lên mới phù không đảo, biến hóa ra hiện, một đầu trâu đại yêu, một râu trắng lão giả, một thân viên ngoại trang phục khẩu Phật tâm xà, nhìn thấy hắn trước tiên, liền không nói lời gì hạ tử thủ, Tần Dương lo liệu lấy có thể không kết thù kết oán. Tốt nhất vẫn là đừng kết thù kết oán, kết thù kết oán còn phải đi hóa giải thù hận. Lại phải lãng phí thời gian ý nghĩ, vốn định cùng đối phương lải nhải vài câu, nhìn xem có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nào nghĩ tới, ba tên này, buồn bực không lên tiếng, một câu nói nhảm đều không có. Khi ra tay, gọi một tàn nhẫn, vừa mới giao thủ, Tần Dương liền nhạy cảm phát giác được, bọn hắn thực lực rất mạnh, hoàn toàn không có tử linh loại này chỉ có lực lượng. Lại không cách nào phát huy dấu hiệu. Cái này đại biểu cho bọn họ có phù hợp vong giả chi giới pháp môn, cũng không biết phù hợp bao nhiêu. Thoáng phán đoán một chút song phương thực lực, đầu trâu đại yêu nhìn khí thế mạnh nhất, là thực lực hẳn là thấp nhất. Tương tự một chút, không sai biệt lắm hẳn là có pháp thân lực lượng, nhưng cái này lực lượng cũng chỉ có thể làm tham khảo, không thể hoàn toàn bộ tiến đối phương cụ thể chiến lược bên trong. Một cái khác, một thân viên ngoại trang phục trắng trắng mập mập nhân tộc, khí thế không có đầu trâu đại yêu mạnh, nhưng con hàng này xuất thủ tàn nhẫn xảo trá, âm hiểm không được, thực chiến chiến lược hẳn là so đầu trâu đại yêu còn mạnh hơn. Mạnh nhất đúng cái kia khí thế nhìn yếu nhất râu trắng lão già. Hắn thần thông rất cổ quái, vô luận Tần Dương làm sao công kích, dường như hắn đều có thể tại một khắc cuối cùng, hiểm mà lại hiểm sớm tránh đi, cũng Tần Dương nhìn không thấu nhất một. Bây giờ vong giả chi giới, bách phế đãi hưng, hoàn toàn không có cản đường cướp bóc tất yếu, bởi vì tất cả mọi người là quỷ nghèo, thậm chí tất cả mọi người liền công pháp đều không có. Mà những người này đều cũng có phù hợp pháp môn có thể dùng. Mà tam gia hỏa, không nói một lời, nhìn thấy người liền lên đến hạ tử thủ. Vậy liền chỉ còn lại khả năng duy nhất. Mục đích của bọn hắn tính rất rõ ràng. Tựu là xử lý Tần Dương. Hoặc là nói, bất kỳ cái gì một xuất hiện ở đây tử linh. Có tổ chức, có kỷ luật. Mục đích rõ ràng, sát phạt quả đoán. Ba người phối hợp ăn ý, một da dày thịt béo đè vào phía trước, một âm hiểm xảo trá tùy thời chơi đâm lưng chuyển vận. Còn có một chủ tính chung toàn cục đồng thời, giúp đồng đội tránh đi chí mạng đồ vật. Mặt sau nếu là không có đồng bọn mới là lạ, mà lại có thể được phái tới chán người. Làm loại này xuất lực công việc bẩn thỉu người, tại đồng bọn bên trong địa vị khẳng định không phải tối cao một hàng. Thăm dò mấy lần, hắn bất luận cái gì sát phạt lực lượng, đều không cách nào trọng thương trong đó bất kỳ người nào. Tần Dương quả quyết chuyển thân đi đường. Ba người kia liền kiên nhẫn truy ở phía sau. Rất có không cho hắn hôi phi yên diệt thề không bỏ qua ý tứ. Từ phía trên một tòa phù không đảo, đuổi tới phía dưới phù không đảo. Bọn họ còn không từ bỏ. Tần Dương liền tức giận điên rồi. Một bên bỏ chạy, Tần Dương một bên thi triển thủ đoạn làm phản kích. Nhưng mà, lão giả kia tay cầm la bàn. Tần Dương chôn xuống sát chiêu. Đều bị hắn đồng bộ làm ra động tác. Cái kia hai phối hợp ăn ý đồng đội. Cũng biết trước tiên tránh đi. Nửa ngày sau, khi Tần Dương thi triển thủ đoạn, không có mạnh như vậy sát phạt lực. Chỉ vì kéo dài bọn họ, lão giả lại không còn nhắc nhở. Mặc cho đầu châu đại yêu, một đường mạnh mẽ đâm tới xông lại. Lúc này, Tần Dương mới hiểu được. Lão giả kia tựa hồ cũng không phải lúc có thể đồng bộ dự báo hắn muốn làm gì. Tựa hồ chỉ có tại lực lượng của hắn, có thể đối bọn hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, mới có thể nhắc nhở. Tần Dương cắm đầu tiếp tục chạy, chuyển thân liền phân ra một sợi ý thức, tại trong hải nhãn xuất ra một lư hương, thả một viên tháp hương đi vào. Nhưng mà, chuyện có chút xấu hổ. Hắn điểm không đến tháp hương, tử linh điểm không đến trở lại sinh nhựa cây cùng cánh hoa chế thành tháp hương. Ngay tại Tần Dương suy tư dùng cái gì biện pháp có thể nhóm lửa tháp hương, hải nhãn chỗ sâu một đạo huyết quang bay tới, mấy hơi thở mới nhìn đến, đúng hóa huyết ma đầu ngồi tại hóa huyết ma đao thượng bay tới. Hóa huyết ma đầu nhìn trống rỗng yên tĩnh đến tĩnh mịch hải nhãn không gian, một mặt mộng bức. Trong ngày thường, trong hải nhãn ở lâu khách là không ít, nhất là Sửu Kê, ỷ vào mình đúng Tần Dương pháp bảo, lợi dụng Tần Dương lực lượng tôi luyện thân thân, gọi một xa xỉ. Tần Dương kêu Sửu Kê cũng không quá muốn đi ra ngoài. Bây giờ Sửu Kê đều không thấy, chủ tử, những người khác đâu? Ngươi làm sao còn ở nơi này? Trước đó không phải nói à, để các ngươi toàn bộ rời đi. Ngươi có phải hay không lại ngủ quên mất rồi? Lông mày Tần Dương nhăn lại, đánh đòn phủ đầu. Ta, hóa huyết ma đầu một mặt mộng, muốn nói cái gì thời điểm nói, là nhìn dáng vẻ Tần Dương, nhìn lại xung quanh, tựa hồ, mơ hồ, giống như hoàn toàn chính xác nghe Sửu Kê nói qua cái gì. Là nó bị Sửu Kê phun tự bế, nghe hai câu liền đi tự bế. Được rồi, ngươi tại vừa vặn, tới. Đem cái này tháp hương đốt lên. Tần Dương chiêu tới hóa huyết ma đầu, để hóa huyết ma đầu đi nhóm lửa tháp hương. Hóa huyết ma đầu xem như pháp bảo nguyên linh, nhưng lại xem như ma đầu, thân phận định vị rất xấu hổ, nhưng có một chút rất rõ ràng, nó không phải tử linh. Hóa huyết ma đầu duỗi ra ngón tay, vạch ra một điểm màu đỏ thẫm ngọn lửa, tại tháp hương thượng nhẹ nhàng điểm một cái, tháp hương liền bị nhen lửa, hương khí từ lư hương bên trong tràn ngập ra. Tần Dương chỉ lư hương, đem hương khí thu nạp, đừng cho khuếch tán. Hóa huyết ma đầu thành thật thật đi làm việc, cũng không dám hỏi vì cái gì, dù sao mùi thơm này, hắn loại trừ cảm giác rất tốt nghe ngóng bên ngoài, phản ứng gì đều không có. Tần Dương hóa ra bóng người, đứng xa xa, một điểm hương khí đều không tiếp xúc. Hắn liếc qua hóa huyết ma đầu, lúc trước đem Sửu Kê bọn họ phóng sinh, ban đầu đích thật là đem hóa huyết ma đầu quên. Ai bảo cái này ra hỏa chung quy yêu mình lẫn mất xa xa đi tự bế. Tần Dương đều nhanh quên hóa huyết ma đầu tồn tại, hơn nữa lúc ấy loại tình huống kia. Tần Dương nào có thời gian đi nghĩ lại nhiều như vậy. Về sau nhớ tới, suy nghĩ liên tục, vẫn cảm thấy được rồi. Mang theo hóa huyết ma đầu, nó nguồn gốc từ tại hóa huyết ma đao. Trời sinh tà đạo, kiệt ngạo bất tuân, âm hiểm xảo trá. Tất cả ma vật ưu điểm, hóa huyết ma đầu đều có. Bình thường có Tần Dương đè lấy. Tại trong hải nhãn cũng có những người khác điều giáo vẫn còn tốt. Nhưng nếu đem con hàng này thả ra, để hắn hoàn toàn tự do, thả bản thân, Tần Dương dám cam đoan, không ngoài một năm, con hàng này liền sẽ quên trước đó tất cả chuyện, lập tức khôi phục bản tính, hóa thành vô pháp vô thiên ma đầu. Đến lúc đó cái này lại thành hắn lưu lại đại phiền toái. Cuối cùng mới phát giác được, thân là một vũ khí, đi theo chủ nhân cùng một chỗ chết theo, thật phù hợp truyền thống, mang theo, lần này nhìn thấy hóa huyết ma đầu, Tần Dương mới lại nghĩ tới đến, úp, con hàng này mang theo, trong hải nhãn vội vàng, Tần Dương ở bên ngoài cũng không ngừng bỏ chạy, chạy trốn ba ngày sau đó, bỗng nhiên Tần Dương ngừng lại, chuyển thân nhìn về phía sau lưng, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, chỉ thấy Hắc Phong xoắn tới, một thân sát khí đầu châu đại yêu từ Hắc Phong bên trong đi ra. Chạy đã mệt, không muốn chạy, hỏi các ngươi chút chuyện, xong chúng ta mới hảo hảo đánh. Tần Dương nói chăm chú, đầu châu đại yêu, nao nao, vẫn thật không nghĩ tới Tần Dương sẽ nói như vậy. Hắn trầm mặt, gật đầu. Ngươi hỏi, các ngươi là thân phận gì? Thượng cổ địa phủ, đầu châu đại yêu trầm giọng hét một tiếng, nói ra cái tên này. Tần Dương nghe được cái tên này, lập tức giật mình. Quả nhiên, thượng cổ địa phủ bố cục, khẳng định không dễ dàng như vậy ngăn lại. Hắn phân thần trong nháy mắt, đối diện đầu châu đại yêu thân hình, có chút mơ hồ một chút, sau một khắc. Quả đấm to lớn, ở trước mặt hắn cấp tốc mở rộng. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, không tránh không né. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bị lực lượng vô hình vây khốn yên vụ cầu. Chụp về phía đầu châu đại yêu thân thể. Thân thể Tần Dương, bịch một tiếng nổ tung. Hóa thành một sợi tóc hóa thành cho bụi. Nương theo lấy nổ tung, đoàn kia nồng đậm hơi khói cầu. Cũng bị Tần Dương phân thân đánh vào đầu châu đại yêu trong cơ thể. Đầu châu đại yêu cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hắn muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Cũng hoàn toàn bất lực đi ngăn cản. Hắn sinh cơ, bắt đầu bị nhen lửa. Cùng một thời gian, hậu phương Hắc Phong bên trong, nhảy ra phía sau hai người. Hai cái Tần Dương đồng thời xuất hiện, hai cái Tần Dương riêng phần mình lựa chọn một người nhào tới. Vị lão giả kia la bàn trong tay cấp tốc chuyển động, là hắn lại nửa điểm nguy cơ cảm ứng đều không có. Hắn thôi diễn bên trong, trước mắt đánh tới Tần Dương, sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng hắn đã cảm giác được đầu châu đại yêu biến hóa. Hắn biết Tần Dương muốn làm gì. Tần Dương không phải muốn giết bọn hắn, mà muốn giúp bọn họ, giúp bọn hắn lại cháy lên sinh cơ. Hắn không biết Tần Dương tại sao có thể có loại lực lượng này. Hắn còn đang thôi diễn, không có chí mạng uy hiếp. Hắn không biết như thế nào làm. Hắn phương pháp này, rõ ràng không quá phù hợp vong giả chi giới. Đem phục sinh, thời khắc sống còn. Hắn cầm trong tay la bàn ném ra, đánh nát trước mắt phân thân, là phân thân lúc sắp chết, lại tại trong miệng phun ra một viên ngưng tụ hơi khói cầu. Ô quang bao vây lấy hơi khói cầu, trong nháy mắt oanh đến hắn ngực, xung kích lực lượng phi thường yếu, nhưng hơi khói cầu lại không vào đến trong cơ thể của hắn, mà đổi thành một bên, mập mạp béo viên ngoại, thân hình thoát một cái. Dường như di hình hoán ảnh, lách qua một cái khác phân thân, kéo dài khoảng cách, đối phân thân phía sau lưng lăng không một chỉ, một điểm hắc quang phun ra ngoài, phân thân xoay người, không để ý ô quang, vừa sải bước ra, thân hình giống như lấp lóe, tiếp tục nhào về phía béo viên ngoại mặt không biểu tình, mắt lạnh nhìn, đối phương sẽ bị oanh bạo. Không có cơ hội xông tới, nhưng mà, ô quang xuyên thủng phân thân ngực phải, xuyên ngực mà qua, tại Tần Dương ngực phải, lưu lại một cái ba tấc lớn cửa hang. nhưng cái này phân thân nhưng căn bản không có biến mất, mà tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại Béo Viên Ngoại bên cạnh thân. Một cái tay khoác lên Béo Viên Ngoại trên bờ vai, hơi khói chậm rãi biến mất tại Béo Viên Ngoại trong cơ thể. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, có không ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không, cái này không phải phân thân. Tiếng nói chưa rơi xuống, thân thể Tần Dương đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở phía xa, đứng lơ lửng trên không, bộ ngực hắn lỗ lớn, chậm rãi biến mất không thấy, mà ba cái đuổi theo hắn ra hỏa, sinh cơ lại bắt đầu bị nhen lửa, ba cái một mực buồn bực không lên tiếng, cắm đầu truy sát cường giả, rốt cục đổi sắc mặt, bọn họ sinh cơ, bị một lần nữa nhóm lửa, trên người bọn họ tử khí, bắt đầu hóa thành bọn họ khi còn sống lực lượng, bọn họ có thể phát huy ra thực lực, biết mạnh lên không ít. Sống lại, nhưng trong lòng bọn họ, lại tại cùng một thời gian, sinh ra một loại khó mà áp chế tuyệt vọng, dường như trời nghiêng tuyệt vọng. Tần Dương nhìn ba người biểu lộ, trong nháy mắt được đi ra rất nhiều tin tức hắn muốn. Trở lại sinh cây có thể một lần nữa nhóm lửa tử linh sinh cơ chuyện. Bọn họ khẳng định biết, trước chính mình nhìn thấy một nhóm kia đoàn diệt thằng xui xẻo. Khẳng định không phải nhóm đầu tiên, trước mặt người, liền xem như biết đến, may mắn không trúng chiêu, cũng không có hắn như vậy tâm địa, biết lập tấm bảng nhắc nhở kẻ đến sau. Đồng dạng, ba người này chỗ tổ chức, tạm thời tính đúng thượng cổ địa phủ, cũng đã thăm dò có kết quả rồi, bị trở lại sinh cây lại cháy lên sinh cơ người, đúng sẽ không ở sinh cơ chi hỏa sau khi tắt. Một lần nữa hóa thành tử linh, chờ đến lực lượng hao hết, sẽ chỉ là hôi phi yên diệt kết cục. Ở chỗ này bị lại cháy lên sinh cơ, chẳng khác nào đã tiến vào hôi phi yên diệt đếm ngược. Mà ở trong đó tử khí quá mức nồng đậm, bọn họ biến thành người sống, liền phải thời thời khắc khắc đi chống cự tử khí, đối kháng toàn bộ thế giới. Đối với cường giả mà nói, nếu bất động, mức tiêu hao này cũng không nhiều, nhưng chung quy đúng có tiêu hao hết vào cái ngày đó. Muốn cầu cái 1800 năm, đừng suy nghĩ, nếu là có cơ hội, có biện pháp, bọn họ sẽ không như thế tuyệt vọng. Hiện tại có thể hào hào tâm sự rồi sao? Tần Dương liếc qua ba người, chậm rãi mở miệng, tự mình nói, xem ra các ngươi biết đến đều so ta nhiều, cũng không cần ta giải thích thêm. Các người cũng biết, hiện tại kết cục đúng cái gì? Hiện tại ta hỏi, các người hồi đáp, thành thật trả lời, ta làm người tốt, cho người thêm nhóm đi chết. Các người nói không chừng còn có một lần nữa lại đến cơ hội. Không thành thật trả lời, như vậy, điểm này cơ hội cũng sẽ không có, chúng ta trực tiếp tới đánh, nhìn xem các người tại bảo trì trạng thái toàn thịnh. Có thể hay không đem ta đánh chết, chỉ cần các ngươi đánh không chết ta, chờ các ngươi rơi xuống trạng thái toàn thịnh, chết là ngươi nhóm, lần này nhưng chính là chết triệt triệt để, hôi phi yên diệt, một thân sát khí đầu châu đại yêu, hai mắt đỏ bừng, khí thế của hắn nhảy lên tới cực hạn, một tiếng gào thét, lôi cuốn lực lượng toàn thân, hơi lắc người, hóa ra chân thân. Vị này rất hiển nhiên không có ý định thỏa hiệp, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tần Dương đưa tay hư nắm, hóa huyết ma đao xuất hiện trong tay hắn. Quan tưởng Tần Côn chảm đông một kích, thân thể dường như bản năng vung đao. Một kích năm, một đao kia, nhìn như rất chậm, lại phảng phất vượt qua không gian, diễn biến ra ngàn vạn biến hóa, lại có phảng phất không có gì thay đổi. Chỉ một kích tựa hồ cái gì đều có thể chảm diệt. Thân thể của hắn dường như nhảy tấm, lấp lóe không ngừng, hư hư thật thật, thoáng qua liền cầm đao xuất hiện tại đầu châu đại yêu sau lưng. Đầu châu đại yêu trong mắt chậm rãi đã mất đi hào quang, khổng lồ chân thân té ngã trong nháy mắt, liền vỡ nát thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Đại yêu khổng lồ chân thân, mỗi một chí mạng yếu hại đều bị từ bên trong ra ngoài phá hủy, một thân khổng lồ khí huyết cũng đều bị ma đao thôn phệ, thu hồi hóa huyết ma đao. Tần Dương nhìn về phía vị lão giả kia, hắn khôi phục sinh cơ, nhất định có thể tính ra được, vừa rồi một kích kia sẽ muốn đầu trâu đại yêu mệnh, là hắn không có nhắc nhở, cái gì động tác đều không có, lời gì cũng không có. Người Tần đại đao pháp, ta nhắc nhở cũng vô ích, lão giả tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, ngươi rốt cuộc là ai? Đúng ta hỏi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta vấn đề. Tần Dương không có trả lời lão giả vấn đề, trái lại hỏi một câu, các ngươi thật đúng thượng cổ địa phủ, phủ quân người hay là phong đô đại đế người? Chờ đại đế dưới trướng, lão giả xem như từ bỏ chống lại, cũng không biết đúng tự giác không địch lại, vẫn là ôm một tia hy vọng, hoặc là bởi vì Tần Dương biết Tần Côn đao. Tần Dương suy nghĩ một chút, phong đô đại đế người, vậy mà đã xuất hiện a, bọn họ đã bắt đầu dự định độc bá nơi đây rồi sao? Ta có cái cực kỳ hiếu kỳ vấn đề, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trùng kiến thượng cổ địa phủ, đồ đần đều biết. Đúng hỏi, các ngươi không tiếc đại giới ngăn đón những người khác, phía trước khẳng định còn có người cản trở, hiện tại các ngươi làm, đến cùng đúng muốn làm gì? Vì cái gì? Hay là muốn tranh cái gì? Lão giả cười khổ một tiếng, ngươi nếu là phủ quân người bên kia, ngươi khẳng định cũng biết đến, nói cũng không có gì. Kỳ thật, nói còn chưa dứt lời, liền gặp béo viên ngoại, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, một cái tay mang theo lão giả đầu, một cái tay xỏ xuyên qua lão giả ngực. Lão giả mang trên mặt một tia chấn kinh, chậm rãi hóa thành cho bụi tiêu tán. Béo viên ngoại híp mắt cười cười, cười một điểm ý cười đều không có. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng, ngươi có thể để cho ta miễn ở hôi phi yên diệt? Muốn tin hay không? Không tin liền lăn. Sắc mặt Tần Dương lạnh lẽo, người này tàn nhẫn, nằm ngoài dự đoán của hắn, vì xin sống, cái gì đều làm được. Hiện tại trong ba người, chỉ có hắn một vẫn tồn tại. Tần Dương muốn hỏi gì, cũng chỉ có thể hỏi hắn. Thậm chí, Tần Dương đều cảm thấy, coi như hắn có biện pháp, để cái này béo viên ngoại một lần nữa biến thành tử linh, hắn trở về, loại trừ Tần Dương, ai cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng muốn diệt khẩu đâu. Thậm chí, nếu hắn một lần nữa biến thành tử linh, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến âm chính mình. Ta chính là hỏi một chút, tôn thượng chớ có tức giận, ta có thể nói cho tôn thượng muốn biết hết thảy, nhưng ta muốn tại một lần nữa biến thành tử linh, mời tôn thượng thay dẫn tiến. Ta muốn vùi đầu vào phủ quân dưới trướng. Ai nói cho ngươi ta đúng người của phủ quân? Tần Dương ngoạn vị cười cười, tôn thượng chớ có nói giỡn, Tần đại nhân đích cực đạo đao pháp từ trước đến nay là bất truyền người, hắn cũng không biết truyền nhân. Tôn thượng có thể tu thành, nhất định là phủ quân một mạch đáng giá tín nhiệm nhất người. Được, hiện tại ngươi có thể trả lời ta vấn đề a. Đại đế chưa xuất hiện, phủ quân cũng chưa xuất hiện, chờ chỉ tại xin đợi đại đế giá lâm, đoạt được nơi đây quyền hành, thành tựu thần vị, trùng kiến thượng cổ địa phủ. Trước đó, chờ muốn quét dọn hết thảy trở ngại, bao quát người của thiên đình cùng phủ quân một mạch thành viên. Đương nhiên, tiểu nhân chỉ phụng mệnh làm việc. Cho đến trước mắt, tôn thượng là cái thứ nhất xuất hiện phủ quân một mạch người. Tiểu nhân trên tay cũng không có phủ quân một mạch máu tươi. Béo viên ngoại nói rất thông thuận, Tần Dương cũng nhìn không ra sơ hở gì. Nhưng nhìn người trước mắt này, Tần Dương liền cảm giác người này quả nhiên là có từ ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.